Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 215 tăng nhân vô vọng. Khang đội trưởng cảm thấy thực không yên tâm, hai người rốt cuộc không phải thành thị này người, sợ bọn họ sẽ ra cái gì nguy hiểm mà ni bất quá nếu tin tưởng nhân ra. Nên cho bọn hắn hai cái, một cái thích hợp tự do tra án hoàn cảnh. Hiện trường vụ án, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, an an tĩnh tĩnh đứng, nơi này độ ấm cũng không thấp, trên mặt đất bày phòng hoạt thạch đầu, suối nước nóng bên cạnh độ ấm cũng giống nhau rất cao. Người bình thường đi vào nơi này vượt qua nửa giờ, liền sẽ bởi vì độ ấm quá cao, mà sinh ra thân thể thượng không khỏe, cái này cực nóng khô, ngày thường mọi người chỉ là lại đây nơi này. Tiến hành suối nước nóng nấu trứng gà hoạt động giải trí. Nước suối khoảng cách mặt đất có khoảng cách nhất định, cho nên trong tình huống bình thường, là sẽ không ra nguy hiểm mà ni chính là lần này liên tiếp phát sinh sự tình. Mọi người bắt đầu cảm thấy, đây là một cái bất tường địa phương, Bối Kha Mạc đứng ở chỗ này, hồi ức phát hiện thi thể thời điểm, thi thể sở hiện ra trạng thái, Khang Đình cũng hảo. Phó Học Bân cũng hảo, Hách Lệ cũng hảo, đều là hy vọng tồn tại, bài trừ bọn họ tự sát khả năng. Trước khi chết dãy dụa người, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự sát, thi thể bày biện ra tới thống khổ trạng thái. Có thể thấy được mấy cái người chết cầu sinh sốt ruột. Chính là hung thủ cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Hung thủ lúc ấy, hẳn là ấn người chết cái gáy. Đem người chết chết đuối ở suối nước nóng, hút vào quá liều nước ôn tuyền, ba gã người chết hít thở không thông mà chết, ba gã người chết đều là dạng sáng tử vong, hung thủ cố ý tránh đi mọi người, quen thuộc ở cái này thời gian, suối nước nóng là không có người, sau đó ở hung thủ tử vong lúc sau, đem thi thể thượng ngọc trụy gỡ xuống tới, này một loạt động tác, thuyết minh hung thủ hẳn là sớm có dự mưu. Hắn chọn lựa những người này, đều là mang theo người thủ hộ ngọc trụy người, cho nên Bối Kha Mạc cũng không tin tưởng, trên núi đại sư lời nói, thật sự không có người, sẽ bởi vì người thủ hộ cái này điếu trụy giết người sao? Bối Kha Mạc xem ra cũng không phải như vậy, Khang Đình say, khả năng còn tương đối dễ dàng đưa tới nơi này tới. Phó Học Bân bị hạ thuốc ngủ. Cũng có thể thực dễ dàng liền thu phục, căn cứ Hách Lệ người nhà cách nói. Hách Lệ sẽ không uống rượu, dùng thuốc ngủ là dị ứng. Người chết trên người không có xuất hiện dị ứng dấu vết. Cũng không có uống rượu dấu hiệu, như vậy Hách Lệ là như thế nào bị mang quá khứ đâu. Bối Kha Mạc cảm thấy, tuy rằng này đó người chết cũng chưa cái gì quan hệ. Chính là bọn họ rất có thể đều nhận thức hung thủ. Bởi vì quen thuộc, cho nên bị kêu đi ra ngoài cũng coi như là có thể lý giải. Cũng sẽ không làm người hoài nghi, như vậy cái này hung thủ diện mạo, hẳn là tương đối ôn hòa, hơn nữa cái này hung thủ sẽ không chọc người hoài nghi. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy, cái dạng gì người sẽ không chọc người hoài nghi đâu. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, đương nhiên là những cái đó, nhìn họ ái dễ gần người. Ai sẽ nghĩ đến bọn họ sẽ giết người, cho nên cái này mà hung thủ. Hoặc nhìn hẳn là cũng là cái loại này. Phi thường vô hại loại hình. Ngươi là ở chỉ đại Khang đội trưởng sao? Khang đội trưởng chính là cái loại này. Hoặc nhìn tương đối ôn hòa loại hình, Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Điểm một chút Bối Kha Mạc chóp mũi. Ngươi liền sẽ nói giỡn. Thấy thế nào người kia? Đều không phải hung thủ đi, Khang đội trưởng cùng những người này. Căn bản là không quen biết không nói. Khang đội trưởng đối phà án kiện phi thường cấp bách. Hơn nữa Khang đội trưởng cảm thấy, những người này không nên chết ở chỗ này. Bởi vậy Bối Kha Mạc cảm thấy, tuy rằng nói Khang đội trưởng thỏa mãn những cái đó hoài nghi điều kiện. Chính là thỏa mãn điều kiện người nhiều, cũng không có khả năng đều là hung thủ. Bối Kha Mạc cho rằng người này, hẳn là không thế nào xuất hiện ở suối nước nóng người. Chính là không xuất hiện ở suối nước nóng, lại cũng sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi, Bối Kha Mạc cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy hẳn là có thể biết, người này là cái gì thân phận, chỉ cần dò hỏi một chút, gần nhất nơi này du ngoạn mọi người, có hay không gặp qua cái loại này không nên hoài nghi người. Chính là vấn đề này, Bối Kha Mạc tưởng một chút đều cảm thấy phi thường không hảo trả lời. Cái gì gọi là không nên hoài nghi người? Người bình thường xuất hiện thời điểm, đều sẽ không làm người cảm thấy có cái gì có thể hoài nghi địa phương mới đúng. Tiểu Âm, làm Bạch Lộc bọn họ, nói bóng nói gió hỏi một chút xem, có thể hay không tìm được một ít cái gì manh mối, Bạch Lộc bọn họ nơi nào còn dùng được đến kiều. Phạn Âm hạ mệnh lệnh, nghe được Bối Kha Mạc nói, trực tiếp liền xoay người rời đi. Gần nhất bọn họ lực tương tác có rất lớn đề cao. Do hỏi phụ cận du ngoạn mọi người, hẳn là sẽ được đến đáp lại. Buổi tối Bạch Lộc bọn họ trở về hội báo. Chính mình ở cái này địa phương dò hỏi đến tình huống. Căn cứ Bạch Lộc bọn họ cách nói, nơi này người gần nhất cũng không có nhìn đến. Cái gì không thường xuất hiện ở cái này địa phương, xuất hiện ở cái này địa phương cũng sẽ không khiến cho hoài nghi người. Từ cảnh khu nhân viên công tác, đến khách sạn người phục vụ, lại đã đến nơi này du ngoạn khách nhân, đều tỏ vẻ chính mình cũng không có nhìn đến cái gì. Không nên xuất hiện người, án phát thời điểm, đại gia hoặc là ở chơi, hoặc là đang ngủ, cũng không có nghe được cái gì quá quỷ dị thanh âm ni này đó tới chơi du khách. Trừ bỏ cùng người chết có quan hệ người, một mực cùng người chết không quen biết. Phó học bân thân bằng, càng là căn bản là không ở nơi này, Khang Đình bằng hữu cùng Hách Lệ người nhà, cũng là hoàn toàn không quen biết, trừ bỏ bảo hộ thần, này vài người trên người, liền không còn có mặt khác điểm giống nhau, căn cứ khách sạn người phục vụ cách nói, bọn họ cũng không có nhìn đến, người chết cùng người nào cùng đi suối nước nóng, người này thật giống như là căn bản không tồn tại giống nhau. Không ai nhìn đến cũng không ai tiếp xúc đến. Tiểu thư, ta cảm thấy, người này có thể là cái này khách sạn, thường xuyên sẽ nhìn thấy người, cho nên hắn xuất hiện không bị người coi trọng, mọi người cũng sẽ không cảm thấy. Hắn xuất hiện ở chỗ này có cái gì không đúng, tự nhiên liền sẽ không lưu ý, có phải hay không cùng người khác có xung đột, vẫn luôn là nghĩ như vậy. Chỉ là đây là cái dạng gì người đâu. Thường xuyên xuất hiện ở khách sạn người, có thể là người nào đâu. Kiều Phạn Âm thổi thổi trên tay canh, uống hai khẩu lại tưởng, khẳng định là một cái có cái gì công tác nhân tài đúng không, thường xuyên ra vào khách sạn. Cũng chính là cùng khách sạn có quan hệ nhân viên công tác, hoặc là chính là cái gì tương quan nhân viên công tác. Nói ngắn lại khẳng định không phải là bình thường du khách, bởi vì cùng công tác có quan hệ. Cho nên bọn họ ra vào khách sạn sẽ không bị người chú ý. Người phục vụ càng thêm sẽ không, đem hắn xuất hiện cùng giết người án liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc phía trước, hắn thường xuyên xuất hiện ở khách sạn, sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Bối Kha Mạc ngoan ngoãn uống xong đi, uy đến chính mình bên miệng canh, kia sẽ là làm cái gì công tác đâu. Làm cái gì công tác? Có thể đối người thủ hộ cái điếu truy, như vậy chấp nhất, vì cái gì một hai phải lựa chọn, mang theo cái này điếu truy người hành hung đâu. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, suối nước nóng khách sạn nói, rất nhiều nhân viên công tác đều là có thể ra vào. Tỷ như nói thang máy sửa chữa công, căn cứ người phục vụ cách nói, mấy ngày nay thang máy vẫn luôn ở vào trục trặc chung, hoặc là suối nước nóng phụ cận cục đá thay. Đổi, cái thứ nhất án tử xuất hiện lúc sau, liền có không ít công nhân tới, cho nên liền tính là phía trước. Bọn họ không thường lại đây, cũng có thể có trong hồ sơ phát lúc sau, lại tiến vào, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Công nhân phạm vi quá lớn, cùng Phật có cái gì quan hệ đâu. Kiều Phạn Âm vặn lại đây Bối Kha Mạc mặt, ăn trước xong cơm lại tưởng, người đầu óc không phải càng ngày càng không dùng tốt sao. Bối Kha Mạc tới khí, không ăn, ta đi suối nước nóng bên cạnh yên lặng một chút. Kiều Phạn Âm không giữ chặt. Bối Kha Mạc liền chính mình chạy ra đi, thở dài một tiếng, Kiều Phạn Âm làm Trạm Lâu cùng Bạch Lộc đi theo, thuận tiện cầm một ít ăn, phòng ngừa Bối Kha Mạc đột nhiên đói bụng, muốn ăn cái gì lại không có. Bối Kha Mạc chính mình một người đi tới suối nước nóng bên cạnh. Nhìn suối nước nóng thủy không ngừng lưu động, lựa chọn như vậy một cái địa điểm, làm thi thể bày biện ra như vậy trạng thái, lại là vì cái gì đâu? Bối Kha Mạc đứng ở suối nước nóng bên cạnh, tâm tình phi thường bình thản, không biết ở suối nước nóng bên cạnh đứng bao lâu, một cái ôn hòa thanh âm, từ Bối Kha Mạc sau lưng truyền đến. Ở chỗ này làm cái gì đâu? Bối Kha Mạc xoay người sang chỗ khác, mặt sau đứng một cái nho nhã nam nhân, chính là ở Bối Kha Mạc trí nhớ, căn bản là không có người nam nhân này, không biết vì cái gì, người nam nhân này sẽ đột nhiên đến gần nàng, đối với chính mình bên ngoài, Bối Kha Mạc cũng là có nhận thức, cũng không phải cái gì ở trên phố thường xuyên gặp được đến gần cái loại này. Người nhận thức ta? Thế giới này, cũng không có ai nhất định phải nhận thức ai. Ngẫu nhiên tương ngộ cuối cùng khả năng liền quen thuộc, Bối Kha Mạc thâm chấp nhận gật gật đầu. Nói cũng là, thế giới này chính là cái dạng này. Không có gì là tuyệt đối. Nhận thức cùng không quen biết, kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Bối Kha Mạc ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, khẩy bên trong thùy, nam nhân ngồi ở Bối Kha Mạc bên người. Ngươi đi chùa miếu thời điểm, ta thấy được ngươi, ngươi khả năng không có chú ý tiểu tăng, Bối Kha Mạc lại là cẩn thận nhìn nhìn. Đối diện nam nhân kia, thật là một chút ấn tượng đều không có, lúc ấy đi chùa miếu, cũng là vì tra án tử, Bối Kha Mạc không có quan tâm, trừ bỏ vấn đề bên ngoài đồ vật, người nam nhân này, nói là gặp qua nàng, chính là nhìn nam nhân bộ dáng. Cũng không giống như là một cái tăng nhân, nam nhân tựa hồ minh bạch, Bối Kha Mạc trong ánh mắt nghi vấn, nam nhân sờ sờ tóc, cười khẽ làm tự giới thiệu, tiểu tăng là một cái du lịch tăng nhân phát hào vô vọng, Bối Kha Mạc lễ phép gật gật đầu. Sư phó là như thế nào tìm tới nơi này? Vô vọng như cũ là ôn hòa cười, tiểu tăng du lịch đến nơi đây, cảm thấy nơi này hoàn cảnh thực không tồi. Cho nên hy vọng có thể nhiều dừng lại một thời gian. Hôm nay các ngươi đi chùa miếu do hỏi án tử sự tình. Chủ trì lo lắng du khách an nguy, để cho ta tới hỗ trợ, Bối Kha Mạc vừa nghe liền cao hứng. Kia thật sự là quá tốt, sư phó ngươi cho rằng, hung thủ cầm đi Phật tượng là bởi vì cái gì? Vô vọng tự hỏi một chút, Phật ở trong lòng, không cần tùy thời mang theo trên người. Tiểu tăng không có biện pháp trả lời vấn đề này, nhân ra một cái người xuất gia. Ngày thường tự hỏi bất quá đều là một ít, thiên địa vạn vật linh tinh cao thâm vấn đề. Sao có thể cùng Bối Kha Mạc giống nhau, mỗi ngày cùng tử vong giao tiếp, cùng án kiện làm bạn đâu. Hung thủ suy nghĩ cái gì, liền tính là một cái đắc đạo cao tăng cũng không thấy đến sẽ minh bạch. Bối Kha Mạc hỏi cái này vấn đề muốn biết đáp án. Đối với tăng nhân tới nói có chút quá khó xử, hỏi ra vấn đề thời điểm, Bối Kha Mạc mới ý thức được, chính mình không nên như vậy hỏi, tự hỏi một chút, vấn đề này hỏi pháp, Bối Kha Mạc một lần nữa dò hỏi, kia sư phó ngươi cảm thấy, đem Phật tượng từ người sở hữu bên người cướp đi, đó là một loại cái gì tâm lý trạng thái, vô vọng nghiêm túc tự hỏi một chút, cái này khó mà nói. Mỗi người đều có mỗi người tâm tư, chỉ là tiểu tăng cho rằng Phật vốn dĩ liền không thuộc về cá nhân, cho nên cũng không có gì hẳn là thuộc về ai cách nói, Bối Kha Mạc nháy mắt bất đắc dĩ. Cùng một cái tứ đại giai không người xuất ra, nói án tử sự tình, thật là tự tìm đau khổ, mặc kệ là nói cái gì, người xuất ra đều cảm thấy này hết thảy sự ra có nguyên nhân. Nhân quả luân hồi thiện ác có báo, như vậy tâm lý trạng thái hạ, vô luận hắn nghĩ nhiều hỗ trợ, phòng trừng đều là giúp không được gì. Sư phó, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về niệm kinh tương đối hảo, Bối Kha Mạc người này. Nói chuyện cũng không thói quen quanh co, huống hồ cùng tăng nhân trắng ra một chút cũng không có gì. Vô vọng ngây ra một lúc rất là áy náy. là tiểu tăng không có cách nào giúp được với vội đi, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Là cái dạng này sư phó, phân tích án tử cùng tham thiền là phi thường bất đồng. Chúng ta hai cái ý nghĩ, hoàn toàn ở vào hai cái trục hoành thượng, không có bất luận cái gì tương giao khả năng, cho nên ta cảm thấy người ý nghĩ đối ta không có trợ giúp này đã là Bối Kha Mạc có thể nói ra. Nhất uyển chuyển một loại cách nói, vô vọng đào cũng không tức giận, kia thật là xin lỗi, tiểu tăng từ nhỏ tiếp xúc. Chính là này đó Phật lý, lúc này đổi làm Bối Kha Mạc ngượng ngùng. Sư phó, thật sự là xin lỗi. Ta không phải ở trách cứ ngươi, Phật lý có Phật lý chỗ tốt. Đối với chúng ta làm người xử thế, có rất lớn trợ giúp, cũng là có đại trí tuệ, chẳng qua Phật lý. Ở tình huống hiện tại hạ, cũng không sẽ khởi đến cái gì tích cực tác dụng, vô vọng gật gật đầu. Tiểu tăng minh bạch, thí chủ là xử lý giết người án kiện, cùng tìm hiểu Phật lý bất đồng, cũng so tìm hiểu Phật lý muốn quan trọng rất nhiều, nhân mệnh quan thiên không thể qua loa cũng không thể sai. Chỉ là chủ trì phân phó, vẫn là làm tiểu tăng ở chỗ này hỗ trợ đi, nhân gia đều nói như vậy. Bối Kha Mạc nếu là không đáp ứng, vậy thật là quá không hiểu chuyện, sư phó muốn ở chỗ này hỗ trợ. Đó là tốt nhất bất quá, vô vọng thở dài một tiếng. Thiện tai, nho nhỏ suối nước nóng. Thế nhưng sẽ làm nhiều người như vậy bị mất mạng, Bối Kha Mạc không biết như thế nào đáp lại. Vô vọng loại này cảm thán. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc đơn giản trực tiếp nói sang chuyện khác. Không biết sư phó cảm thấy, sinh cùng chết là cái gì quan hệ đâu. Có người cảm thấy sống không bằng chết thời điểm. Còn không bằng lựa chọn tử vong, sư phó cảm thấy đâu. Vô vọng đạm cười, chúng ta đi vào thế gian, chính là vì chịu khổ, vì chuộc tội, sinh tử cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đối xử tử tế chính mình nhất sinh. Cả đời này liền tính là thực ngắn ngủi, cũng không có gì, chính là nếu không quý trọng chính mình sinh mệnh, không quý trọng người khác sinh mệnh, như vậy khả năng người này. Còn không bằng đã chết, người xuất gia nhìn thấu sinh tử. Khám phá hồng trần, nói là nói như vậy. Chính là trên thực tế lại có bao nhiêu người, có thể thật sự nhìn thấu. Vô vọng có thể có như vậy nhận chi, đã là phi thường không dễ dàng. Sư phó không bằng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi, tiểu tăng đã ăn qua. Phạt nhìn thí chủ khí sắc không tốt. Hẳn là ăn nhiều một chút đồ vật bổ sung dinh dưỡng, bên cạnh Bạch Lộc. Lúc này rốt cuộc có thể xen miệng. Tiểu thư, thiếu gia phân phó làm người uống điểm canh. Hết chương.